LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1401. Chương 1401. Không chết liền tốt. Tới trước tới sau, loại chuyện này chỉ có thể đặt ở bình thường nói một chút. Xem như người bình thường đều không nhất định có thể tuân thủ quy tắc này. Đừng nói là có thể không nhìn phổ thông quy tắc cổ võ giả. Mặc dù Tô Minh không thực tiếp xúc qua cổ võ thế giới, nhưng Tô Minh hơi dùng đầu óc của mình nghĩ một hồi cũng hiểu. Cổ võ thế giới có tới trước tới sau, loại này quy tắc. Cái này mẹ kiếp đơn thuần là ở tán dóc nha. Cổ võ thế giới là phi thường tàn khốc. Cùng thế giới động vật quy tắc so sánh tương tự. Đó là mạnh được yếu thua. Tự nhiên luật rừng. Thực lực ngươi mạnh. Nắm đấm lớn như vậy, ngươi có khá lớn quyền lên tiếng. Nếu không ngươi lấy ở đâu quyền lên tiếng. Nếu như ngươi không được lợi hại, đằng sau còn không chỗ dựa lớn nào các loại. Khẳng định muốn giết ngươi giết ngươi. Muốn cướp ngươi đồ vật đoạt ngươi đồ vật. Đến làm gì pháp luật. Đạo đức loại hình đồ vật. Vậy căn bản không tồn tại. Cũng không có giống thế tục. Còn có cảnh sát, những tổ chức này tồn tại đến duy trì trật tự. Cho nên nghe người này lời nói về sau, Tô Minh cảm giác hàng loạt khôi hài. Gia hỏa này còn thật sự coi chính mình là dễ lừa như vậy. Đầu đội mũ rơm gia hỏa mặt biểu lộ trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn nghĩ hù dọa một lần Tô Minh. Thế nhưng là ai ngờ căn bản không đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Bất quá hắn cũng không khả năng sợ hãi Tô Minh. Mặc dù Tô Minh hội đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Bất quá hắn làm sao có thể sợ đây. Thế là chỉ nghe gia hỏa này hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền mở miệng nói ra. Vậy thì thế nào? Người một cái nhập vi cảnh sơ kỳ. Có thể uy hiếp được ta. Đối với gia hỏa này đã nhìn ra thực lực của mình. Tô Minh một chút cũng không ngoài ý liệu. Vừa rồi đã sử dụng nguyên khí. Cho nên Tô Minh trong lòng là nắm chắc. Tô Minh đối với cái cảnh giới này vấn đề cũng là không quan trọng. Dù sao cảnh giới lại không được liên lụy đến sức chiến đấu vấn đề. Tô Minh đánh nhau. Cho tới bây giờ cũng là không nhìn cảnh giới. Không chính mình cao nhất hai cái cảnh giới. Tô Minh đều không tốt ý tứ đi cùng người ta đánh nhau. Có loại khi phụ người hiểm nghi. Chỉ thấy Tô Minh cười quỷ dị một lần. Lập tức đã nói. Nhập vi cảnh sơ kỳ làm sao vậy? Ngươi là ngươi một cái nhập vi cảnh kỳ cùng ta giả vờ bức lực lượng. Cái gì? Cái này đầu đội mũ rơm ra hỏa. Ngược lại thật kinh ngạc một chút. Từ sắc mặt hắn kịch liệt biến hóa có thể đã nhìn ra. Tô Minh một câu nói kia là thật bắt hắn cho hù dọa đến. Không được khoa học nha. Mặc dù nói hắn vừa rồi đem đầu sói cho đánh bay thời điểm. Cũng sử dụng nguyên khí. Nhưng cảnh giới của hắn Tô Minh cao nha. Một cái rất quy tắc cơ bản là. Đang thúc dục động nguyên khí dưới tình huống. Cảnh giới cao người đó có thể thấy được cảnh giới thấp người cảnh giới. Cùng cảnh giới cũng có thể thấy được. Nhưng nếu như ngươi đối phương thấp. Cũng may trò chơi gặp một cái cấp bậc khá cao BSS. Xem xét thuộc tính thời điểm cũng là liên tiếp dấu chấm hỏi. Căn bản không nhìn ra. Giảng đạo lý Tô Minh chỉ là nhập vi cảnh sơ kỳ. Cảnh giới là hắn thấp. Không có khả năng nhìn ra hắn cảnh giới gì. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình thật đúng là như vậy đã xảy ra. Cái này phá vỡ hắn cho tới nay thường thức. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là nhập vi cảnh kỳ? Đầu đội mũ rơm ra hỏa khuôn mặt kinh hãi. Mặc dù không rõ ràng kỹ năng sự tình. Bất quá hắn đã bắt đầu trong lòng thầm đoán đo. Tiểu tử này nói không chừng có đặc thù gì thủ đoạn hoặc là pháp bảo. Có thể xem xét người cảnh giới. Nếu như một hồi bắt được tiểu tử này. Ép hỏi một phen đem thủ đoạn này bức cho hỏi lên mà nói. Đám kia giúp cũng lớn. Đầu đội mũ rơm ra hỏa nghĩ đến đây. Không khỏi liếm môi một cái. Tựa hồ tâm đã có ý nghĩ. Dù sao Tô Minh nếu như muốn sói con. Hắn cũng không khả năng cho. Cho nên giết chết Tô Minh là chuyện tất nhiên. Ai ngờ Tô Minh lúc này lại ngoài dự liệu mà nói một câu. Ta cố ý suy đoán một lần. Nhìn ngươi bộ này hùng dạng. Cảnh giới cũng sẽ không ta cao đi đâu. Quả nhiên là nhập vi cảnh kỳ. bị ta cho đoán. Phốc, đầu đội mũ rơm ra hòa. Một hơi lão huyết kém chút nhịn không được trực tiếp ói ra. Cái quái gì vậy, suy đoán nửa ngày. Lại là tiểu tử này tùy tiện mù mờ đi ra. Gia hỏa này căn bản không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Ngươi cũng dám lừa ta. Vừa nghĩ tới bản thân mới vừa rồi bị Tô Minh cho lừa dối. Hơn nữa còn một chút cũng không ý thức được. Cảnh giới của mình bị lừa dối đi ra. Cái này mẹ kiếp thật sự là quá khí một chút. Thế là đầu đội mũ rơm gia hỏa bỗng nhiên nhấc lên bản thân thân nguyên khí. Lập tức liền trực tiếp hướng Tô Minh đánh tới. Rất rõ ràng đây là nói không được thẹn quá hóa giận chuẩn bị động thủ. Dù sao sớm muộn cũng phải đánh lên. Chẳng bằng trực tiếp động thủ. Đầu đội mũ rơm ra hỏa sợ mình lại theo Tô Minh nói thêm mấy câu. Trực tiếp không chịu nổi hộc máu. Tới thật đúng lúc. Đã chờ ngươi đã lâu. Tô Minh xem xét ra hỏa này đột nhiên làm khó dễ. Tâm sớm có chuẩn bị hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sớm tại chờ lấy hắn. Thế là Tô Minh liền trực tiếp khoát tay. Đã ngưng kết tốt 3 khỏa hắc ám nguyên khí đạn. Một mạch hướng ra hỏa này thân đập tới. Nếu như dùng những phương pháp khác. Như nói bộ dạng này trực tiếp đi vật lộn đánh nhau mà nói. Tô Minh cũng là không giả hắn. Bởi vì chính mình một thân kỹ năng. Thật sự là nhiều lắm. Đánh lên không cùng tầng suất chiêu số. Để cho địch nhân căn bản không có cách nào chống đỡ. Nhưng không được có thể phủ nhận là Syndra đại chiêu tuyệt đối là hắn đơn giản nhất một cái thủ. Đoạn, trực tiếp bỏ rơi đi. Lập tức có hiệu quả. Tô Minh động đều không cần động. Ầm, còn là như trước kia sử dụng thời điểm không sai biệt lắm. 3 tiếng loại kia so sánh trầm muộn thanh âm vang lên. 3 khỏa hắc ám nguyên khí đạn ở cái này đầu đội mũ rơm ra hỏa thân liên tiếp bạo tạc. Trước đó Syndra đại chiêu đã sử dụng qua nhiều lần. Tô Minh đối với kỹ năng này uy lực cũng có một cái đại khái tính ra. Trước đó cái kia hải ngoại đệ nhất cao thủ Khương Lâm. Trực tiếp bị Tô Minh dùng Syndra đại chiêu cho rót chết rồi. Lúc ấy hắn là mới bước vào nhập vi cảnh sơ kỳ một cái cổ võ giả. Đạo hạnh còn là kém cỏi. Mà lần gần đây nhất là đối với Âu Dương Thiên Hoa tên kia sử dụng. Cái kia hằng cũng là một cái duy nhất 2 lần ăn vào Syndra đại chiêu người. Mặc dù trọng thương nhưng là 2 lần cũng chưa chết rơi. Dù sao cũng là nhập vi cảnh kỳ. Hơn nữa nhất định có phòng hộ thủ đoạn. Trực tiếp chém giết rất không có khả năng. Phốc, Tô Minh trước mặt cái này đầu đội mũ rơm ra hỏa. Thân thể giống như diều bị đứt dây một dạng. Ở trên không vùng vẫy mấy lần về sau. Lập tức bỗng nhiên hướng phía sau bay ra ngoài. Lập tức trực tiếp rơi vào. Miệng phun máu tươi thoạt nhìn rất thảm bộ dáng. Khụ khụ, cái này, đây là cái gì chiêu số? Đầu đội mũ rơm ra hỏa. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà một hiệp còn không có đánh. Hắn đã bị đánh trọng thương. Gia hỏa này đến cùng phải hay không nhập vi cảnh sơ kỳ. Mà Tô Minh xem xét gia hỏa này còn có thể thổ huyết. Không khỏi có chút yên lòng. Trong lòng tự nhủ không chết tốt. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.